Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4628. Chương 4631. Xuất thủ. Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người, một cái tại chữa thương, một người tại tu luyện. Từ Nghiễm chữa thương cái kia cũng thật là tâm vô bàng vụ. Hắn thụ thương số lần nhiều lắm, lần trước tổn thương cũng còn không có tốt, lần này thương thế cuối cùng người lại là hắn. Thiên Tà Ma Tôn kia lại càng không cần phải nói, hắn nhưng là toàn tâm toàn ý tại rèn luyện tay phải của mình. Ngoại giới chỉ cần không phải Chí Tôn đánh lên, hắn một mực mặc kệ, cũng không có người sẽ đến quấy rầy hắn. Cho nên Thiên Vũ Thần Quân khoảng cách gần như thế, bọn hắn cũng không có phát hiện. Cái này cũng cùng thiên đạo hạt giống có quan hệ. Mặc dù không cách nào che giấu toàn bộ khí tức, cũng không có biện pháp ẩn thân, nhưng ở hắn muốn ẩn tàng tự thân khí tức thời điểm, xác thực rất khó bị phát hiện. Tối thiểu nhất thiên thần cảnh là khẳng định phát hiện không được. Chỉ cần hắn bất động, dù là đứng tại trước mặt, đều không nhất định có thể nhìn thấy. Thiên đạo hạt giống cũng là phi thường thần kỳ đồ vật. Thiên Vũ Thần Quân đứng tại trận pháp phía trước, quan sát một trận về sau, khẽ lắc đầu, muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, trực tiếp tiến hành đánh lén là không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể là xông vào đi. Thiên Vũ Thần Quân đối với mình cũng rất tự tin, phàm là Chí Tôn phía dưới người tu hành, tất cả đều không có bị hắn để vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua là tàn sát những người khác. Huyết Nguyệt Ma Giáo trận pháp đệ nhất nhân Mai Tuyền Mai Điện Chủ, lúc này chính trong doanh địa đả tọa. Lần này chiến tranh, hắn kỳ thật sự tình không nhiều, cũng liền ngay từ đầu thời điểm tiến hành các loại bày trận, sau đó cho mỗi người lâm thời chỗ ở đều bố trí một cái trận pháp. Những trận pháp này kỳ thật đều là trận bàn ghép lại, đều là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Sau khi làm xong những việc này, hắn đại đa số đều không có sự tình gì. Vốn là muốn để hắn phụ trợ công phá Tử Tiêu cung trận pháp, đáng tiếc hắn năng lực không đủ, cho nên khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng một mực tại toàn lực đề cao tự thân trận pháp trình độ. Giờ phút này hắn ngay tại minh tưởng, nắm trong tay toàn bộ doanh địa tạm thời trận pháp, muốn trận pháp có tăng lên, tự nhiên cần động thủ, không phải dựa vào nghĩ liền có thể. Cho nên hắn có dự định, muốn một lần nữa bố trí một chút. Có thể đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, toàn bộ trận pháp trực tiếp bị bạo lực oanh ra một cái cự đại lỗ hồng. Hắn trận pháp khống chế trung tâm cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Các đại tông môn người giết tới rồi. Bạch Vũ Triết ẩn thân tới đánh lén rồi. Mai Tuyền não hải bên trong toát ra ý nghĩ đầu tiên. Nếu không làm sao có thể trước đó một điểm dự cảnh đều không có. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, Hà Khiếu Thiên bọn hắn tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trong doanh địa sở hữu cao thủ ngay lập tức tụ hợp. Mai Tuyền cũng ngay lập tức thông chi Thiên Tà Ma Tôn, có thể một kích đánh vỡ hắn bố trí đến trận pháp. Trừ Chí Tôn bên ngoài không có những khả năng khác. Mặc dù bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Bạch Vũ Triết vì sao lại ở thời điểm này trực tiếp tiến công bọn hắn doanh địa, có thể sự tình phát sinh đương nhiên phải ngay lập tức đi giải quyết. Sau một khắc, Huyết Nguyệt Ma Giáo tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp. Mặc kệ tình huống như thế nào, bọn hắn trước không thể phân tán. Cho dù là Chí Tôn rồi, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Cùng lúc đó, Hà Khiếu Thiên mấy người cũng nhìn thấy tại trận pháp bị oanh phá cái hướng kia, một bóng người đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tất cả mọi người là một mặt mộng, thậm chí đầu óc có chút quá tải tới. Đây là ai? Bọn hắn ai cũng không biết. Trước mắt người này thật là một chút ấn tượng đều không có. Nếu như xuất hiện một cái thiên thần cảnh cường giả bọn hắn không biết, coi như bình thường, nhưng trước mắt này cái là chí tôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN